Tiên tử xin tự trọng. Chương 656, cho tiến công. Góc truyện audio.com. Vũ nhân thánh mộc ngay tại phía sau thánh điện. Thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Các tế tư gần như là toàn thể vây quanh thánh mộc. Vừa là bảo vệ xung quanh, cũng là một loại nghi thức nào đó. Bầu không khí rất nghiêm túc. Thấy Tần Dịch cùng Vũ Thường tới đây, các tế tư đều dịu dàng bái. Tham kiến thần sứ, rất thành kính, Tần Dịch đều sắp quen với lễ quỳ của các nàng rồi. Ban đầu sẽ bảo Vũ Thường các nàng đừng quỳ tới quỳ lui. Đến bây giờ đúng như lúc trước Vũ Thường nói coi thành chuyện bình thường là được. Người ta chính là tập tính này, không có gì phải làm kiêu. Hơn nữa người có thân phận tôn quý như vậy mới có thể tới thánh mộc. Nếu không còn tới không được đấy. Cách kiến mộc càng gần, càng có thể cảm nhận được sức sống sinh mạng bành trướng vô cùng. Đây là trụ cột vũ nhân nhất tộc có thể sinh tồn sinh sôi nảy nở. Xác thực không phải tùy tiện cưới một vũ nhân liền có thể để cho ngươi tiến vào đụng loạn đấy. Đứng ở dưới thánh mộc, Tần Dịch ngẩng đầu nhìn lên. Trong lòng có chút sợ hãi thán phục, nhìn từ khoảng cách gần, mới biết được nó lớn cỡ nào. Đây căn bản không phải cây, mà là một tòa cao ốc chọc trời. Sớm không thể dùng bao nhiêu người ôm để hình dung. Cũng may đô thị hiện đại nhìn thấy cao ốc chọc trời nhiều rồi. Đứng ở bên ngoài cao ốc là cảm giác gì? Ở chỗ này cũng cơ bản không sai biệt lắm. Tốt xấu sẽ không giống cổ nhân không có kiến thức nhìn thấy cây cối khổng lồ cảm thụ chính mình nhỏ bé sẽ cảm động quỳ xuống. Khiến cho người ta rung động nhất chính là, nó còn không phải cây hoàn chỉnh, nó chẳng qua là một đoạn cành mà thôi. Nếu như phóng ra thần thức, có thể trông thấy thị giác vĩ mô, một đại thụ khủng bố đường kính ngàn dặm, không biết cao bao nhiêu, cắm rễ dưới đáy biển sâu, tán cây che trời. Trên thân cây cũng đã phân ra vô số cành, rất nhiều từ dưới biển lan tràn ra, đầu cành duỗi ra khỏi mặt biển, bao quanh bộ vị duỗi ra khỏi mặt biển tụ họp bùn cát. Dần dần thành đảo, đây chính là nguồn gốc của rất nhiều hòn đảo trong cấm địa trên biển này. Vũ nhân đảo chính là một trong số đó, vũ nhân thánh mộc này chính là một cành trong đó, chẳng qua là cành này so với nhà khác lớn hơn một chút mà thôi. Tính chất không có gì khác biệt, chỉ là một cành cây duỗi ra như vậy, liền giống như cao ốc chọc trời. Tần Dịch không có cảm động đến mức quỳ xuống, nhưng cũng rung động nói không ra lời. Đây chính là cây thế giới a, hắn thò tay vuốt ve thân cây. Trong lòng rất rõ ràng, cho dù là cạo một chút nhựa cây trở về, nguyên rủa của Lý Thanh Lân lúc trước liền căn bản không coi là gì. Ngay cả tạ viễn thọ hết cũng có thể kéo dài mạng rất lâu. Chuyện cũ đã vậy, không nên suy nghĩ nhiều. Sinh mệnh lực, đồng thời cũng là đồ vật đại bộ phận tu sĩ một mực theo đuổi trường sinh bất lão. Cái cây này cụ hiện hầu như chính là sinh mạng vĩnh hằng. Lá cây của nó, thậm chí chẳng qua là dịch của lá cây, tuyệt đối có thể làm cho thanh trà bừng sáng sinh cơ hoàn toàn mới. Theo một mảnh lá trà không thể tu luyện biến thành thân thể tiên thiên. Quả của nó, đương nhiên có thể diễn hóa làn da huyết nhục quan trọng nhất của thân người. Sinh ra mỗi một tế bào, trên cành này không có quả. Lúc trước đã hỏi Vũ Thường rồi, quả kiến mộc có lẽ phải ở trên thân cây. Nhưng cái này không quan trọng, để cho bổng bổng tại phương diện này nghiên cứu một chút. Nói không chừng liền có phương pháp thay thế. Cây đều ở trước mặt rồi, đối với người trong nghề như bổng bổng mà nói cũng chưa chắc cần quả mới được. Tần Dịch phóng người lên, đã đến trên tán cây tùm, linh khí cùng sức sống sinh mạng vô cùng nồng đậm thấm vào tim gan. Tần Dịch thiếu chút nữa có một loại cảm giác say dưỡng khí. Hắn rất vững tin nếu như mình có thể ở chỗ này hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Đột phá một hai tầng là dễ dàng. Nếu có thể trường kỳ ở đây tu luyện, Càn Nguyên không nói chơi. Lưu Tô cùng chó một trái một phải ngồi bên người, đều có một loại biểu lộ cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nhìn qua cho dù ở chỗ này hấp thu một chút sinh mệnh lực. Chỗ tốt đối với chúng đều so ra mà vượt tiến vào linh khí chỉ nơi khác tiềm tu rồi. Bởi vì đặc biệt đúng bệnh, Đừng say mê nữa Bổng Bổng. Tần Dịch hỏi, tu luyện còn có thời gian rất dài. Chúng ta muốn chung quy là quả kiến mộc. Hôm nay đã ở trên kiến mộc. Ngươi có biện pháp nào không? Ta nghiên cứu một chút thử xem. Lưu Tô bỏ lại một câu. Thân hình hóa thành sương mù. Dường như chui vào trong cây rồi. Chó ngẩng đầu nhìn cảnh lạ tùm không nói chuyện. Tần Dịch ngạc nhiên nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Chó thản nhiên nói. Nếu ta ở lại đây, không cần mấy năm liền có thể khôi phục đỉnh phong. Ta thậm chí không cần huyết lậm u tủy gì đó để ngưng huyết mạch. Nơi đây hầu như bất kỳ vật gì cũng có thể trở thành thân thể của ta. Mới không có nhiều chuyện phức tạp như Lưu Tô. Chó dễ nuôi, Tần Dịch bật thốt lên nói một câu. Cũng rất nhanh kịp phản ứng. Chó đầy ý là nói nó có thể ly khai rồi. Nghĩ đến cái này Tần Dịch cũng có chút không muốn. Hỏi, ngươi, không cần hoa bỉ ngạn nữa. Chó liếc mắt nhìn hắn. Ta trước kia cũng đã nói với ngươi. Hoa bỉ ngạn ta không phải không nếm qua. Chưa chắc hữu dụng, chỉ là ta thèm, ngươi bây giờ không thèm nữa. Mấu chốt là ngươi không cho ta ăn. Ngươi treo ta, ngươi đê tiện, Tần Dịch, chó ung dung nói. Nếu như ta ở nơi đây, rất nhanh có thể trở thành long tử hạch tâm, cửu tử biến thành thập tử cũng không có gì kỳ lạ. Tần Dịch nói ngươi không phải long tử, có quan trọng không? Chó nở nụ cười, quan trọng là nếu ta vô tướng, nơi đây có khả năng đều là của ta, gọi người khác cha đều không sao a, người trong thiên hạ đều là cha ta. Ngươi cũng là, Tần Dịch, được rồi chó. Đừng tham, ngươi thật sự muốn tới nơi này cùng đám bạn thân của ngươi lan lộn. Cũng ít nhất đợi càn nguyên viên mãn, thậm chí vô tướng trở về. Khi đó ai không phục liền nện người đó, như bây giờ sẽ chỉ bị người nhào nặn tròn dẹt. Cũng chưa chắc thư thái như ngươi tưởng tượng. Chó trầm mặc, nó sở dĩ dài dòng một đống. Thật ra bổn ý vẫn là lừa Tần Dịch đưa hoa cho nó ăn. Lại không nghĩ tới góc độ của Tần Dịch là như vậy. Ngươi có thể trở về kiến mộc, nhưng ta không muốn ngươi bị người khi dễ. Muốn về cũng phải mạnh hơn một chút lại về. Tần Dịch lấy ra hoa bỉ ngạn, nói ra, thật ra ta không phải dùng hoa treo ngươi. Hoa này đối với ta đã không có tác dụng gì. Ta keo kiệt cũng không có ý nghĩa. Chỉ là ta biết rõ, ngươi tham lam không có chừng mực. Đóa hoa này căn bản là ăn không no. Hôm nay ngươi vì đóa hoa này còn có thể áp chế tính tình. Một khi hoa không còn, ngươi có thể sẽ là một thao thiết rất táo bạo. Ta không muốn nhìn thấy thao thiết như vậy. Chó táo bạo nói, cho nên ngươi liền vĩnh viễn cũng sẽ không cho ta sao? Tần Dịch nói, U Minh đang khôi phục. Chó có chút sững sờ. Tần Dịch nói tiếp, đến lúc đó, chúng ta có thể tìm vị trí trồng hoa này, nói không chừng có thể làm ra một mảnh mênh mông. Một đóa này chính là khởi đầu. Ngươi lúc này ăn, sau này đi đâu tìm? Đi cùng vô tướng Ngọc Chân Nhân đánh nhau. Chó chớp chớp con mắt. Ngươi, suy tính những thứ này. Đây quả thật là chuyện tất nhiên. Có chút đầu óc đều nghĩ đến. Tần Dịch khinh bỉ nói. Ngươi chính là chỉ lo trước mắt tham, chưa từng nghĩ tới tương lai. Chó ủ rũ mà cúi đầu, Tần Dịch xoa xoa đầu của nó, dù sao chính ngươi là từ kiến mộc đi ra đấy, muốn về nhà ta đương nhiên không ngăn cản, sau này ta thật sự ở U Minh trồng hoa, ngươi đến tìm ta là được, chó ồm ồm mà đáp một câu, mạnh hơn một chút lại quay về, hiện tại đánh không lại chúng sẽ bị khi dễ, Tần Dịch nhếch miệng cười, chó lại nói, Lưu Tô nếu muốn thân thể, xác thực chưa chắc cần quả kiến mộc, ví dụ như cành cây này, có thể đào mộc tâm luyện một chút, hiệu quả sẽ không kém hơn so với quả kiến mộc. Tần Dịch khẽ giật mình, sắc mặt ngược lại có chút khó coi. Cái này giống như so với hái quả càng khó a, đây là thánh mộc của người ta. Gốc rễ sinh mạng, đào, chó khinh bỉ nói, ngươi không dùng của vũ nhân, chẳng lẽ không thể dùng của người khác? Tần Dịch sắc mặt âm tình bất định. Dùng của người khác, chó lại nói, hơn nữa ngươi đầy đầu Lưu Tô, liền không nghĩ tới bản thân. Tần Dịch ngạc nhiên nói, bản thân ta, làm gì, chó tức giận mà chỉ vào cành non xung quanh, chu ma kiếm gì đó của ngươi, cấp bậc đã thấp đến mức không thể nhìn rồi, cảnh nơi đây tùy tiện cắt một đoạn trở về, tùy tùy tiện tiện cũng có thể tế luyện một pháp bảo hoàn toàn mới. Nghiền ép Chu Ma kiếm của ngươi không biết gấp bao nhiêu lần. Nơi này là kiến mộc, tùy tiện một khối vỏ cây đều là bảo vật, ngươi chỉ nghĩ đến lưu tô. Ách, nơi này là vũ nhân thánh mộc, ngươi có phải ngốc hay không? Thánh mộc nào không thể cắt một cành non, chẳng lẽ còn có thể cắt liền chết? Chó khinh bỉ nói, ngươi cho rằng bảo thạch trên đầu hai mẹ con vũ thường là cái gì? Là cái gì? Chính là kiến mộc bài tiết nhựa cây hình thành bảo thạch. Chó nói, chính các nàng cũng thu thập thánh mộc chi vật sử dụng. Lấy đâu ra nhiều đạo lý không thể đụng như vậy? Cái này, ta trở về hỏi vũ thường một chút. Các nàng cảm thấy có thể vậy đương nhiên tốt. Ngươi thuận tiện lại hỏi một chút. Ngươi ở nơi này đốt lửa luyện đan liệu có bị đánh hay không? Tần Dịch, ở chỗ này luyện dược phôi lúc trước. Đại khái 3-5 ngày có thể thành đan rồi. Chó giang hai tay, làm ra thủ thế ôm. Nơi này là nguồn sinh mạng. Cùng tầm mộc chi tâm lúc trước chiếu rọi trong ngoài. Nếu nơi đây không thể thúc đẩy đan dược, liền không có nơi nào có thể. Tần Dịch phát hiện thời điểm lưu tô không có ở đây. Chó so với bất kỳ ai khác càng tà môn. Một hồi muốn đào thánh mộc của người khác. Một hồi muốn cắt cành cây của người ta. Một hồi muốn ở trên cây của người ta đốt lửa. Chân hỗn thế ma vương. Thượng cổ hung hồn. Nhưng vì sao thời điểm lưu tô có ở đây nó liền nghe lời giống như chó. Cách chương.